Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 479, thiêu đốt trái tim. Quầy y tá chạm: Thật xin lỗi. Christina hướng về phía trước đắc tội y tá lông mày so xin lỗi. Nhiều tôn trọng chúng ta một chút, cũng không có khó như vậy. Không phải sao? Y tá lông mày so yếu ớt nói. Tất cả mọi người là đồng sự, tôn trọng lẫn nhau là chuyện phải làm. Adam cười hòa giải. Đây chính là đăng cần bác sĩ như vậy được người hoan nghênh chân chính nguyên nhân. Y tá lông mày so cười nói. Không chỉ là hắn ưu tú nhất, càng bởi vì hắn nhất hiền lành. Christina nhìn xem Adam cùng y tá tại cái kia thương nghiệp lẫn nhau thôi. Trong lòng điên cuồng mắt trợn trắng, nhưng trên mặt nhưng không có lại hiển lộ ra. Adam cái kia cố sự, xác thực rung động đến nàng. Nàng cảm giác cái kia đã từng tiền bối, quả thực chính là nàng ảnh thu nhỏ. Nếu đổi lại là nàng, nàng cũng có thể làm ra những chuyện kia. Tâm tình không tốt, đụng tới thấy ngứa mắt y tá. Dis một cái quá bình thường. Đánh bên trên sau đó, quật cường không nhận sai. Đó cũng là tất nhiên. Nàng có thể là cao cao tại thượng bác sĩ ai, nhưng y tá có thể sử dụng nhiều như vậy cong cong quấn quấn xáo lộ đến hợp lý trả thù nàng. Đây chính là nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Không có cách nào, chỉ có thể theo trái tim nhận sai. Nàng cao ngạo không sai, nhưng nàng cũng đầy đủ lý tính. Vì một chút mặt mũi, áp lên nàng bác sĩ tiền đồ. Kia là đồ đần mới có thể làm sự tình. Tốt, cái này nghiêm trọng tiêu chảy ca bệnh. Ta sẽ hô cái khác bác sĩ. Y tá lông mày so với bị Adam nói tâm hoa nộ phóng. Tại Adam ra hiệu bên dưới, cuối cùng hoàn toàn buông xuống. Đa tạ, Christina cũng là vui mừng. Bởi vì cái này không những báo trước nàng có thể thoát khỏi không ngừng nghỉ công việc bẩn thỉu mệt nhọc, còn có thể đi tranh đoạt thuộc về nàng ca đầu tiên trưởng thành nam tính u quái. Teratoma, bỏ đi phẫu thuật, mau đi đi. Adam so Christina càng tích cực, bởi vì đây là phẫu thuật thời gian xung đột về sau. Kịp thời dừng tổn hại, cũng dần dần có lãi, kiếm lời lớn cơ hội tốt. Christina gật gật đầu, trên mặt vui mừng chạy như điên. Phòng bệnh, Adam cho Griso thái thái làm trước phẫu thuật kiểm tra. Aaron, muốn bảo đảm động xong phẫu thuật về sau, bọn họ liền đem cây kia ống dẫn theo ta trong cổ họng rút ra. Chấm ngoặc kép, Griso thái thái hoàn toàn như trước đây tại cái kia líu lo không ngừng cho công an lâu năm. Sắp xếp nhiệm vụ, nghỉ ngơi một chút đi. Griso tiên sinh khuyên nhủ. Ngươi nói cái gì? Griso thái thái giọng nói lập tức 90 độ kéo cao. Lập tức liền muốn làm phẫu thuật. Nghỉ ngơi thật tốt một cái. Trước đừng nói. Griso tiên sinh trầm mặc một lát, cúi đầu lại nói một lần. Ta còn không thể nói chuyện. Tốt, ngươi có phải hay không phiền ta? Ngươi quá đáng. Chấm ngoặc kép, Griso thái thái lập tức bão nổi. Ngậm miệng, bất quá lúc này đây. Trung thực cả đời lão công. Nhưng không có giống như trước vô số lần như thế cúi đầu lắng nghe nàng răn dạy. Ngẩng đầu, hướng về nàng giống lên. Mà lại càng tiếng giống âm càng lớn. Cho đến khàn cả giọng. Ta nói ngậm miệng, ngươi cả ngày hướng ta phàn nàn. Oán trách ta, phiền phức ta, ngày ngày như thế, yên tĩnh một hồi cũng không được sao. Dù cho chỉ có một lát, ngươi trong cuộc đời liền không thể yên tĩnh như vậy một hồi sao? Griso tiên sinh, mời tỉnh táo. Adam tại hắn vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện, liền chú ý tới không thích hợp. Vội vàng khuyên can, bệnh tim người chỗ nào trải qua được dạng này đánh. Nhưng thế nhưng người thành thật bão nổi hoàn toàn không khống chế được. Rất nhanh, tích tích tích, máy theo dõi bên trên tiếng cảnh báo liền vang lên. Griso thái thái không biết là bị tức vẫn là bị hù. Che ngực, hô hấp khó khăn, nàng phát bệnh tim làm 4mg morphine, lại cho nàng tiêm nitroglycerin. Mỗi phút đồng hồ 10 hơi khác. Thông báo phòng mổ, thông báo Green bác sĩ. Mọi người động tác nhanh một chút, chúng ta lập tức đi làm phẫu thuật. Adam ung dung không vội chỉ huy nói, đều là lỗi của ta. Grisou tiên sinh cũng theo bão nổi tình trạng bên trong khôi phục lại. Thấy bạn ra cái dạng này, tự trách nói. Adam nhìn hắn một cái, không nói gì. Cái này đột phát tình huống thật là hắn đưa tới. Nhưng cân nhắc đến bọn họ chân thực tình huống, Adam cũng có thể lý giải hắn. Bất quá Adam sẽ không dùng cái gì thê tử ngươi không có việc gì loại hình lời nói tới dỗ dành hắn. Một khỏa đã đi qua 3 lần trái tim phẫu thuật lão nhân trái tim, bây giờ trải qua lần thứ 4 trái tim phẫu thuật, vì sợ không cách nào lại lần lên đập, thậm chí chỉ có thể cục bộ gây mê. Phẫu thuật đến cùng sẽ như thế nào khó mà nói. Mà lại liền tính Adam có 100% nắm chắc, cũng sẽ không nói những lời này. Trước cấp cho hy vọng lại vỡ vụn nó, là tàn nhẫn nhất, cũng là dễ dàng nhất gây nên thân nhân bệnh nhân khởi tố. Bác sĩ chuyên nghiệp cũng sẽ không làm như vậy. Phòng mổ, a, Grisou thái thái tình huống thật đúng là ngoài dự liệu tốt. Adam mổ chính, xé ra lồng ngực xem xét, kinh ngạc không thôi. Đích xác, hoàn toàn như trước đây đứng tại nhất trợ vị trí cho Adam cung cấp mổ chính cơ hội. Leonard nhìn thoáng qua, gật đầu, có ít người thể chất chính là tương đối mạnh, đổi thành người bình thường, lần thứ nhất phẫu thuật sẽ rất khó chịu đựng được, nhưng Grisou thái thái chống đến lần thứ 4, đồng thời sẽ còn tiếp tục thật tốt sống sót, cũng không biết Grisou tiên sinh là vui vẻ còn là khó qua. Adam lo lắng nói, hắn rất bảo thủ mục nát, Leonard vẫn luôn là Grisou thái thái y sĩ trưởng. Bởi vậy đối với bọn họ một nhà tình huống như lòng bàn tay. Lắc đầu nói, phàm là hắn dũng cảm một chút, cũng sẽ không làm thành hiện tại cái dạng này. Grisou thái thái cường thế, có một nửa là bị hắn dưỡng thành dạng này. Xung quanh bác sĩ gây mê, y tá đối mặt ở giữa, đều lộ ra bát quái nụ cười. Lui ra phía sau, tình huống đột biến, Adam nháy mắt tiến vào viên đạn thời gian. Trong tầm mắt, một sợi tia lửa theo Adam trong tay điện đốt thiết bị đốt điểm bắn ra. Adam lập tức đẩy ra giống như hắn cung thân chính đối hỏa điểm Leonard. Leonard bị đẩy một cái lảo đảo, nhất thời còn có chút mộng bức, màu đỏ báo động. Lúc này, trong phòng phẫu thuật nhiệt độ dụng cụ báo cảnh, y tá mới lên tiếng kêu lên. Oanh, một đám lửa tại Grisou thái thái ở ngực ứng thanh nở rộ. Nếu mà không phải Adam đẩy Leonard một cái, lấy Leonard khom người tư thế, chắc chắn sẽ bị ngọn lửa che mặt. Khởi động dập lửa khẩn cấp biện pháp, nước muối sinh lý, khăn lông ướt, đóng lại nguồn điện, đóng lại dưỡng khí, bên trên khí nang, phụ trợ hô hấp, không cần thiết nhân viên lập tức rút lui. Adam liên thanh quát, nhanh chóng dùng nước muối sinh lý dập lửa về sau. Dùng khăn lông ướt xử lý một cái, nhanh chóng tiến hành cầm máu, khiến người sợ hãi than là, Grisou thái thái đi qua loại biến cố này, phảng phất lửa đốt không phải nàng đồng dạng, dấu hiệu sinh tồn hoàn toàn như trước đây viễn siêu cùng tế tốt, thậm chí tuổi trẻ cường tráng trái tim đều không thể cùng nàng so sánh. Người tại máy móc báo cảnh phía trước liền phát hiện, Leonard cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức trở về đến nhất trợ vị trí bên trên, phụ trợ Adam cấp cứu, chờ lần nữa tiến vào ổn định phẫu thuật lúc, hỏi nghi vấn của mọi người. Nhãn lực ta còn có thể. Adam một bên vá trái tim, một bên cười nói, phản ứng cũng tạm được. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.